Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, hung thủ đệ nhị trọng ám chỉ 1. Sao ngày 21 tháng 8, 0 giờ 21, trời tối người yên, ở vào Hà Tây khu ba động cầu đường đi một tòa lão gia ngang lầu hai hành lang mở một cánh cửa. Có một chút lưng còng Tổ Khánh Phúc mặc quần cộc sau lưng đứng trong cửa. Còn buồn ngủ nhìn qua hắc ám trong hành lang hai cái người xa lạ. Cố Phán Phán khẩn trương lại vội vàng hỏi. Tổ Khánh Phúc là ở chỗ này à? Cha hỏi lúc phải tay không tự chủ vươn hướng súng lục bên hông. Mở cửa người hơi có vẻ chần chờ. Ta chính là, các ngươi là ai nha? Cố Phán Phán lập tức trợn tròn mắt, đứng ở trước mặt rõ ràng chính là một cái 60 tuổi có hơn vừa khô vừa gầy tiểu lão đầu. Cùng nàng trong ấn tượng phạm tội người bị tình nghi không hợp nhau. Nàng nghi hoặc nhìn La Viêm Lân. La Viêm Lân thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ giật mình. Hắn nói cho lão đầu nhi, chúng ta là cảnh sát, có chút tình huống muốn hỏi một chút ngươi. Không biết tại sao, Tổ Khánh Phúc trên mặt lóe lên một vẻ khẩn trương, vội vàng nói, vậy thì tốt, mời đến. Tổ Khánh Phúc căn phòng rất cũ kỹ, rất đơn sơ, nghe thấy động tĩnh, buồng trong nhô ra một cái lão thái thái mặt. Tổ Khánh Phúc hướng nàng phất phất tay, đi ngủ ngươi đi, không có việc gì. Sau đó đem La Viêm Lân cùng Cố Phán Phán để tiến một gian khác phòng ngủ. Cố Phán Phán từ đầu đến cuối vẫn chưa hay biết gì. Nhỏ giọng hỏi La Viêm Lân, ngươi xác định là hắn sao? Hắn cùng bản án có liên hệ gì nha? La Viêm Lân hỏi lại, Tổ Khánh Phúc cái tên này ngươi không có ấn tượng sao? Cố Phán Phán lắc đầu, nói rõ ngươi hồ sơ thấy không đủ cẩn thận, muốn làm một tốt thám viên, không nên như thế qua loa. Người này tại hồ sơ bên trong xuất hiện qua, phải không? Không thấy được người bị tình nghi trong danh sách có hắn à? Hắn không phải người bị tình nghi. Hắn là báo án người, là cái thứ nhất phát hiện Lâu Tuyết Lị thi thể người. Báo án người, nghe qua là cái gõ mõ cầm canh người báo án. Chính là hắn, vụ án phát sinh lúc hắn phụ trách sân trường đông khu ban đêm trực ban. Hiện tại đã từ chức. Cố Phán Phán giật mình quay đầu nhìn xem Tổ Khánh Phúc. Hắn ngồi tại đối diện bọn họ, bất an xoa xoa hai tay. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới La Viêm Lân lại sẽ hoài nghi đến báo án người. Nàng nhỏ giọng hỏi, người từ trường nào thì bắt đầu hoài nghi hắn? Vừa rồi, người tại hiện trường vụ án phát hiện cái gì sao? Ân, người chẳng lẽ cho là hắn chính là... Tổ Khánh Phúc lúc này ngẩng đầu, ngọ nguậy miệng, tựa hồ do dự muốn nói cái gì. Cố Phán Phán ngừng lại âm thanh. La Viêm Lân bắt đầu hỏi thăm Tổ Khánh Phúc, nghe nói là ngươi phát hiện trước nhất cỗ kia nữ thi. Sau đó ngươi liền báo án, phải không? Đúng, Tổ Khánh Phúc trả lời, nghe nói ngươi từ chức. Đúng vậy à, thật là đáng sợ, thực sự không dám ở nơi đó làm đi. Ngày đó nửa đêm, chỉ có một mình ta không cẩn thận đi đến cái kia trong phòng học. Vừa mở đèn đã nhìn thấy đầy đất là máu. Ở giữa treo một người chết. Ta cũng không biết ta là thế nào trốn tới. Ta hiện tại buổi tối đều không dám một mình đợi. Nằm trên giường nhắm mắt lại, liền có thể trông thấy một cái máu me khắp người nữ nhân ở trước mắt ta lắc. Tổ Khánh Phúc nói. Nói chán liền chảy ra một tầng mồ hôi, bờ môi đã trắng không có huyết sắc. Cố Phán Phán cảm giác sợ hãi của hắn không giống là giả vờ, thế nhưng là lại không dám xem thường. Tay phải giấu ở trong vạt áo, chăm chú nắm lấy can súng. La Viêm Lân thật là nhiều hứng thú, hỏi tiếp, vậy ngươi còn nhớ rõ đi vào gian nào trong phòng học nhìn thấy tình cảnh sao? Tổ Khánh Phúc sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệch. Có chút run rẩy nói, ta đều không dám suy nghĩ, khả năng đều nhớ không cho phép. Ta báo án ngày ấy, đã có cảnh sát hỏi qua ta, còn giống như thu âm lại, các ngươi có thể đi nghe à, ta hiện tại thật có chút nhớ không rõ, vụ án phát sinh còn không có mấy ngày, coi như đầu óc ngươi hỗn loạn, cũng hay là phải nhớ kỹ, như vậy đi, ta liền hỏi ngươi một sự kiện, làm ơn tất trả lời ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.